Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 3805, Lục Nhĩ Hầu ra tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn dáng vẻ đằng đằng sát khí của Dương Bách Xuyên vọt vào đại trận, Nạp Lan Ngự Phong làm khó dễ nói, đừng có đợi nữa, tên tiểu tử này thật sự muốn lấy mạng của chúng ta, đợi khi thiên kiếp phủ xuống thì giết hắn đi. Nạp Lan Ngọc Phong nói xong, toàn thân đột nhiên gầm lên, sau đó hơi thở dâng trào, nhưng lại buông ra áp chế. Tán tiên sau tam truyền bị ràng buộc bởi quy tắc tu chân giới, phải phi thăng tiên giới mới được, bởi vì tần tiên có tu vi đạt tới tứ truyền thì tương đương với tiên nhân. Mà đa số tán tiên đạt tới tam truyền thì không muốn phi thăng tiên giới, bởi vì cho dù tới tiên giới thì vẫn phải chịu tán tiên kiếp 1000 năm một lần, pháp tắc ở tiên giới còn mạnh hơn, vậy nên rất nhiều tán tiêu đều lựa chọn ở lại tu chân giới. Toàn bộ tu chân giới chỉ có đảo tán tiên là nơi có thể tránh né được tán tiên kiếp, rất nhiều tán tiên độ kiếp xong thì ở đây. Mấy người Nạp Lan Ngự Phong chính là như vậy, tu vi của bọn họ là tán tiên tứ truyền, sau khi ra khỏi đảo tán tiên, để tránh né pháp tắc của thiên đạo, ép tu vi xuống tán tiên tam truyền. Nhưng hiện tại đã buông bỏ áp chế thì sẽ có hai hậu quả, một là tán tiên kiếp lần thứ năm, hai là tiên giới mở cửa, bọn họ bị cưỡng chế phi thăng lên tiên giới. Khi tới đó độ kiếp của tiên giới còn kinh khủng hơn, dù sao thì đều là vấn đề nan giải. Lúc này nhìn ra Dương Bách Xuyên thật sự muốn giết bọn họ, tất cả đều lựa chọn buông bỏ áp chế, so với việc bị Dương Bách Xuyên giết chết, chí bằng đánh cược một lần còn hơn. Hơn nữa còn thêm một con khỉ sâu không lường được ở bên, điều này làm cho đám người Nạp Lan Ngự Phong áp lực rất lớn. Bọn họ đều là tán tiên tứ truyền vẫn luôn trốn ở đảo tán tiên. Lan này ra ngoài cũng ra phụ mệnh làm việc, giết chết ma tộc ở tu chân giới. Đây là nhiệm vụ quan trọng của bọn họ, không quan tâm dùng tới thủ đoạn gì. Ai ngờ tính toán không cẩn thận, ngược lại ép bản thân vào con đường chết. Ngàn vạn lần không ngờ Dương Bách Xuyên lại xuất hiện, còn quỷ quái như vậy. Lúc này chỉ có thể đánh một trận, bọn họ cũng đã nhìn thấy thực lực của Dương Bách Xuyên. Tên tiểu tử này quá tà tính, có thể đánh ngang với tán tiên tứ truyền. Nếu lúc này mà họ còn không bỏ áp chế cảnh giới thì sẽ bị Dương Bách Xuyên giết chết. Với họ mà nói, hiện tại buông bỏ áp chế chỉ có một con đường, dẫn tán tiên kiếp lần thứ năm tới, vượt qua thì sẽ phi thăng, không qua thì bị thiên kiếp đánh cho thành tro bụi. Chọn cái nào cũng là đường chết, bởi vì so với giới tán tiên mà nói thì chỉ được xem là tiểu tán tiên, tới tiên giới thì uy lực của thiên kiếp sẽ càng mạnh, sao có thể đỡ được. Lần này bọn họ bị Dương Bách Xuyên ép vào đường chết. Ầm ầm ầm ầm, dứt lời, bốn tiếng sấm vang lên, bổ thắng xuống tam kiếm thượng nhân của Thiên Kiếm Sơn, lăng duyệt của Thông Tiên Cung, chân đan tử của Bách Luyện Sơn Trang, thiên lang chân quân đứng sau U Linh Chỉ Đô, khí thế trong cơ thể đều tăng mạnh. Dương Bách Xuyên híp mắt nhìn, trong bốn người họ chỉ có thiên lang chân quân là để trạng thái hóa thú, trở thành một người sói, yêu khí ngất trời. Mặc dù không biết phương thức tu luyện của tiểu yêu giới nhưng Dương Bách Xuyên đoán, khả năng thiên lang chân quân có áp chế trên người. Tán tiên đều có tán tiên kiếp, hắn không tin thiên lang chân quân không có. Giết, Dương Bách Xuyên hạ lệnh, tất cả thuộc hạ đại yêu bạo phát, thần thú thần muốn thét rung trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, toàn bộ lực lượng đỉnh cấp nhất của Vân Môn tập trung giết 5 người. Giờ phút này 5 người Nạp Lan Ngự Phong chính là thú bị vây khốn trong trận pháp, Dương Bách Xuyên dẫn đầu tấn công, kiếm đồ long phát huy ra uy lực mạnh nhất chém xuống. Hơn 2 vạn đại yêu phi thăng cảnh bao gồm cả châu thần ngũ sắc, mai tỷ, tiểu phượng hoàng, nghé con cũng sử dụng đòn tấn công mạnh mẽ để xông vào trận pháp. Ầm ầm, Dương Bách Xuyên chỉ thấy sau khi bọn họ ra tay, một chùm sáng màu trắng sữa mang theo yêu khí ngút trời dọa hẳn sợ hết hồn. Sau khi bọn họ ra tay thì theo sát đánh vào trung tâm trận pháp. 5 người Nạp Lan Ngự Phong trong trận pháp đã sớm bị các loại tấn công từ lực lượng khí tức vùi lấp. Sau tiếng nổ rung trời, Dương Bách Xuyên dùng thần thức đảo quanh một lượt, ở giữa trận pháp chỉ còn lại máu thịt, đâu còn 5 người kia. Đột nhiên Dương Bách Xuyên quay đầu lại thấy Lục Nhĩ Mi Hầu đang ngẩng đầu nhìn trời. Dương Bách Xuyên cười, hẳn biết cuộc tấn công của hẳn và đại yêu có thể mang lại uy hát. Về cho đám người Nạp Lan Ngự Phong, nhưng không thể chỉ với một đòn đã đánh cho họ thành mảnh vụn. Chùm sáng cuối cùng kia, ở đây người có thể phát ra uy lực này cũng chỉ có Lục Nhĩ Mi Hầu, châu thần ngũ sắc cũng không làm được. Hãn đi tới chỗ Lục Nhĩ Mi Hầu, cười tâu toét nói. Lần này có tính là trả nhân tình không? Lục Nhĩ Mi Hầu hừ một tiếng. Từ biệt ở đây, tiểu tử ngươi cẩn thận đào tán tiên và tiểu yêu giới tới trả thù. Cách chương.